Vũ thần chúa tể, chương 1395, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Góc truyện audio.com. Một hồi sóng gió nhỏ tiêu trừ, chiến hạm rất nhanh khởi hành. Dọc theo đường đi, không ít người đều liên tiếp nhìn về phía Tần Trần. Không thể không nói, Tần Trần lúc trước cử động rất ngông cuồng, thậm chí cuồng đến không có biên, mang theo không hiểu khí phách. Có mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, lại mang theo nhẹ nhẹ vẻ thương hại. Người này, có lẽ còn đang vì mình ban nãy đùa giỡn uy phong mà đắc chí a, nhưng đáng tiếc hắn có lẽ còn không biết bản thân sắp đối mặt sẽ cái gì. Đan Các, chính là một cái tổ chức lớn, thế lực lớn, trong thế lực phân bố, đỉnh núi san sát, mà đã có đỉnh núi san sát. Tự nhiên cũng liền có xung đột, hai bên giữa, các loại lục đục với nhau. Tần Trần lúc trước quát lớn người, tên là Lương Nghiễm Hạo, đàng hoàng tại Đan Các tuy là không coi vào đâu đại thế gia, nhưng là có một ít căn cơ. Tần Trần tại trước mặt nhiều người như vậy quát lớn cho hắn, đàng hoàng sao lại từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tiến nhập cổ ngu giới. Xui xẻo chỉ sẽ là chính bản thân hắn mà thôi. Nhưng, chuyện này tự nhiên không người sẽ nhắc nhở Tần Trần. Đến từ hạ bốn vực Tần Trần ba người, căn bản không bị vũ vực bản thổ Đan Các những cao thủ để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần ba người bất quá là chó ngáp phải ruồi ba tiểu tử thôi. Không quan trọng, ha ha, này Tần Trần, thật đúng là cuồng. Là sợ đắc tội với người không nhiều đủ sao? Không biết sống chết. Cách đó không xa, Lăng Nghĩa mắt nhìn Tần Trần, cười nhạo nói ra, Lăng thiếu, người nhìn đi, Tần Trần có thể còn sống tiến nhập cổ ngu giới, có không hẳn là có thể sống lấy đi ra. Lăng Nghĩa bên cạnh làm một thiếu niên cười nói, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn giật, nhưng nụ cười, nhưng có chút âm lãnh. Nghe vậy, Âu Dương Na Na cau mày mắt nhìn Tần Trần, không biết nghĩ cái gì. Chỗ ngồi phía sau, Lương Nghiễm Hạo thẳng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt thù hận, không che giấu chút nào bản thân oán hận cùng sát ý. Bị chung quanh ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm, cùng với mơ hồ truyền đến xì xào bàn tán. Ngồi ở Tần Trần bên cạnh thân Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo hai người, không khỏi có một ít đứng ngồi không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Họa là Tần Trần trêu ra, nhưng những này nhìn sang quái dị ánh mắt, cũng là đem ba người bọn hắn đều bao bọc ở trong. Trong lòng hai người hô to vô tội, cảm giác mình oan uổng vô cùng. Dựa vào cái gì Tần Trần gây chuyện, bọn họ cũng phải cõng oan ức, chọc ai, quay đầu mắt nhìn Tần Trần, tức khắc càng thêm vũ vực, hai người bọn họ tâm thần bất định vạn phần, đứng ngồi không yên, Tần Trần lại như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhắm mắt dưỡng thần, đây thật là, để cho, người muốn chửi má nó. Tần Trần, người có thể không thể sau này khiêm tốn một ít, nơi này là vũ vực. Ngươi còn như vậy hình dạng, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Sau một hồi lâu, Diệp Mạc thực sự không nhịn được, truyền âm nói ra, đúng vậy, ngươi làm như thế, đem hai chúng ta đều hại chết. Ngươi nghĩ tự tìm cái chết không có việc gì, xin cứ đừng kéo lên chúng ta. Chấm, Nghiêm Xích Đạo cũng nói, hắn tính cách dễ nhận thấy so Diệp Mạc táo bạo. Nói tự nhiên cũng càng thêm khó nghe, rất là trực tiếp. Tần Trần nghe vậy, mở hai mắt ra, ánh mắt cổ quái nhìn về phía hai người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Ngươi xem cái gì? Chúng ta nói, ngươi nghe được sao? Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo bị Tần Trần ánh mắt chằm chằm đến cả người sợ hãi, nổi da gà tất cả đứng lên, tức giận nói. Tần Trần thản nhiên nói, các ngươi nếu là cảm thấy bị ta làm liên lụy, trực tiếp ngồi phía sau đi a. Ta chưa nói muốn cho hai người các ngươi ngồi bên cạnh ta chứ. Ngươi, Nghiêm Sích Đạo tức giận. Đây là ngồi không phải ngồi ở phía sau đi hỏi đề sao? Coi như là bọn họ không cùng Tần Trần ngồi chung một chỗ. Tần Trần ở chỗ này liên tục kéo cừu hận. Xem như đồng dạng đến từ hạ bốn vực bọn họ. Cũng đồng dạng sẽ bị giận chó đánh mèo. Ngươi thái độ gì? Ba người chúng ta đều đến từ hạ bốn vực. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Coi như chúng ta ngồi ở phía sau. Ngươi cho rằng cũng sẽ không bị giận chó đánh mèo đến chúng ta sao? Chúng ta cần ngươi cam đoan. Sau này không hề gây chuyện. Nghiêm Sích Đạo cả giận nói. Ha ha, Tần Trần khẽ cười một tiếng. Khẽ lắc đầu. Ngươi cười cái gì cười? Nghiêm Sích Đạo thấy Tần Trần lơ đỉnh. Tức khắc càng thêm tức giận. Tần Trần xem Diệp Mạc cùng Nghiêm Sích Đạo hai người một cái. Thở dài. Lắc đầu nói. Ta cười hai vị. Có thể theo hạ bốn vực đan đạo đại bì trong chỗ hết tài năng. Nguyên bản coi như là nhân kiệt. Tại đan đạo đại bì thời điểm. Bực nào phong quang. Bực nào ngạo nghễ. Tự cao tự đại. Cao cao tại thượng. Có đi tới nơi này vũ vực sau. Gì đều không làm. Liền đã sợ đến như chim cút. Nơm nớp lo sợ. Liền thở mạnh cũng không dám một cái. Cái gọi là thiên tài. Chính là hai vị như vậy phải không? Tần Trần cười nhạo một tiếng. Các ngươi luôn miệng nói vũ vực. Có vũ vực thì như thế nào? Đan đạo đại bỉ bên trên. Cửu Thiên, Ngu Tư Huy, Quỳ Tân Ngọc. Lúc đó chẳng phải đến từ vũ vực. Như cũ bị hai vị chạm xuống dưới ngựa. Xám xịt rời đi. Hai vị khi đó thế nhưng ngạo nghễ rất. Làm sao đến nơi đây? Tửu thành ô quy. Ngươi, Nghiêm Sích Đạo khí sắc đỏ lên. Lại không biết làm như thế nào bác bỏ. Chỉ là tức giận nói. Cái này không đồng dạng. Âu, làm sao không giống nhau? Nghiêm Sích Đạo khí sắc đỏ lên. Nói, Cửu Thiên bọn họ là lấy được không phải cổ ngu giới tư cách. Mới đến hạ bốn vực. Mà ở trong đó những người này. Bọn chúng đều là vũ vực đan các người nổi bật. Bất kỳ cái gì một cái. Đều so Cửu Thiên bọn họ mạnh hơn nhiều. Có thể so sánh sao? Ngô, điểm này ngược lại. Ở đây mỗi người. Nếu so với Cửu Thiên bọn họ mạnh. Có vậy thì thế nào? Tần Trần ánh mắt lạnh xuống. Nghiêm túc nói. Võ giả. Vốn là nghịch thiên, há có thể không chiến trước sợ hãi. Ta xem một chút, ở đây tuyệt đại đa số thiên tài. Xác định phải so hai vị mạnh hơn như vậy một ít. Thế nhưng, những người này từ nhỏ sinh ra ở vũ vực, hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ. Các loại tài nguyên, mấy lần, chính là mấy chục lần cùng chúng ta. Có kết quả thế nào? Hai vị cũng đều chứng kiến. Cái gọi là đan các thiên tài. Tuyệt đại đa số cũng bất quá đều là thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương thôi. Có thể so hai vị mạnh hơn thiếu. Mà hai vị. Có thể ở hạ bốn vực như vậy địa phương cằn cỗi quật khởi. Tại tài nguyên ít ỏi. Các hạng đều khiếm khuyết dưới tình huống. Đi tới cơ hồ cùng bọn chúng địa vị ngang nhau chỗ. Đây là bực nào thiên phú. Nghị lực cùng nỗ lực. Có hai vị đây. Tần Trần cười nhạo. Chỉ bất quá bởi vì vũ vực thiên tài một cái danh tiếng. Liền ngay cả cùng tranh tài dũng khí cũng không dám. Khúm núm. Nơm nớp lo sợ. Như vậy hai vị tới đây vũ vực xem là cái gì? Nếu như nói hai vị. Thật cảm giác mình không bằng bọn họ. Kia bản thiểu có thể cho hai vị hai cái đề nghị. Một. Chạy trở về hạ bốn vực đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hai, nhanh chóng như con chó bò qua. Ôm chặt một cái bắp đùi. Ở nơi này vũ vực đan các trong kéo dài hơi tàn xuống. Bất quá thật nếu như thế. Hai vị tương lai cũng liền như vậy mà thôi. Đời này, đem chỉ có thể trở thành kẻ khác dưới chân một con chó. Thậm chí đời đời kiếp kiếp. Đều thoát khỏi không làm mạng chó vận. Ha ha. Nói không chừng chủ nhân cao hứng. Còn có thể thưởng cục xương ăn. Chẳng phải khoái thay. Nhưng nếu hai vị không muốn làm cầu, như vậy thì thẳng các ngươi lưng. Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra không hiểu quang mang. Mãnh liệt, đâm vào Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo thậm chí cũng không dám nhìn gần. Nội tâm cuốn lên sóng to gió lớn. Lọt vào trước đó chưa từng có trùng kích. P.S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier vớ. Cách chương.